Tận thế nhạc viên, chương 1844, hôm nay nhất định phải xin nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là gần nhất giấc ngủ hỏng bét nguyên nhân. Ta hôm nay tâm hoảng khí đoạn, cảm giác thở không ra hơi. Ở nhà tự kiểm tra, phát hiện nhịp tim có chút quá nhanh, ngồi bất động cũng có 97. Không biết vì sao, có chút sợ, dự định nghỉ ngơi một chút. Mặc dù nằm cũng ngủ không được, hy vọng có thể hoãn lại đây. Hẳn là không cái gì chuyện đi. Dù sao ta còn trẻ, 17, hy vọng ngày mai có thể khôi phục đổi mới. Bản chương xong, cách chương.